Chương 2945, cực mệnh, thua sao? Luyến tiếc cứ như vậy rời đi, một. Mộ Nhan, khu khu khu khu thất hoàng thanh âm im bặt mà dừng, rốt cuộc không lo được dơ chân mắng to. Vội vàng xông vào trong tinh hà đỡ lấy nàng, quân Mộ Nhan, ngươi thế nào có phải là rất đau có phải là khống chế không nổi năng lượng trong cơ thể Mộ Nhan lao đi vết máu ở khoe miệng, yếu ớt nói, thất hoàng đại nhân, ta biết sai, ngươi liền đừng niệm tình ta. Nhưng chuyện thế gian này, luôn luôn họa này phúc chỗ dựa phúc hề họa chỗ nằm. Là nguy cơ, cũng chưa chắc không phải kỳ ngộ. Thất hoàng khẽ giật mình, ngươi muốn làm gì Mộ Nhan hoảng hốt cười cười. Thất hoàng, ngươi đoán được không phải sao thế nhân đều nói, không đủ 2 năm đạt tới xuất khiếu kỳ, đã là cực tốc, nhưng đối với ta đến nói, cuối cùng quá chậm, QNZ quá yếu. Chậm đến nàng không có năng lực đuổi theo cha phụ mẫu tung tích. Chậm đến nàng tại tu chân đại lục bên trên. Đều không thể bảo vệ mình nghĩ người bảo vệ. Chậm đến nàng bị nhốt canh giữ ở một phương này thổ địa, không cách nào cùng đế minh quyết tướng mạo tư thủ. Chậm đến nàng chỉ có thể cùng nàng tiểu bảo ngăn cách 2 đầu, cốt nhục tách rời. Nàng không nguyện ý đốt cháy giai đoạn, QNZ không nguyện ý mơ tưởng xa vời. Nhưng khi cơ hội bày ở trước mắt, nàng vô luận như thế nào cũng không nguyện ý từ bỏ. Cho nên, ta muốn đem thể nội cái này bà cô năng lượng, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ta muốn nhất cử đột phá độ kiếp kỳ thất hoàng, ngươi điên rồi quân Mộ Nhan, ngươi có phải hay không quên chính mình mới vừa mới đột phá xuất khiếu kỳ, nguyên thần cũng không ổn, lại thêm ngươi lại thụ nặng như thế tổn thương. Hiện tại nếm thử đột phá độ kiếp kỳ, không phải muốn chết sao năng lượng trong cơ thể đột nhiên một trận va chạm. Kịch liệt đau nhức đánh tới, Mộ Nhan phun phun ra một ngụm mở máu. Nàng hất ra thất hoàng đưa qua tới tay, ngửa đầu lộ ra bệ nghệ nụ cười. Muốn chết lại như thế nào đã lựa chọn đi đến tu chân một đường, ta liền làm xong sinh tử vô thường, tại trên mũi đao hành tẩu chuẩn bị. Người bên ngoài làm không được, chưa hẳn ta quân Mộ Nhan làm không được. Chỉ là độ kiếp phi thăng, tại có ít người đến nói, là nóng vội doanh doanh điểm cuối cùng, tại ta bất quá là bắt đầu. Ta như thế nào lại tùy tiện đổ vào nơi này, từ đây cùng ta chí thân yêu nhất, sinh tử vĩnh cách những lời này, nào chỉ là tự tin nếu là xuất từ trong miệng người khác. Kia thật là được xương tụng cuồng vọng. Thế nhưng là, từ thiếu nữ trước mắt trong miệng nói ra, lại là như thế làm cho người tin phục. Thất hoàng nóng nảy trong lòng sầu lo lại chậm rãi bị vớt lên, liền ngay cả đến từ thần hồn chỗ sâu đau đớn, QNZ tại thời khắc này bị lãng quên. Mà lại, chứ hấp thu cái này bà cố năng lượng, ngươi còn có biện pháp tốt hơn có thể để cho ta thoát ly nguy cơ sao thất hoàng há to miệng, lại nói không ra một câu. Nếu có biện pháp, hắn như thế nào lại chỉ có thể đứng tại tinh hà bên cạnh nhìn xem Mộ Nhan chịu khổ, lại thúc thủ vô sách. Mộ Nhan ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn về phía thất hoàng hai mắt, chậm rãi nói, nhưng là, nếu như không có ngươi giúp ta một chút sức lực, ta khả năng liền một thành còn sống cơ hội đều không có. Cho nên thất hoàng, ngươi nguyện ý giúp ta sao ta bản tôn cũng không nói không giúp ngươi a thất hoàng hừ một tiếng, mắt phượng sóng trung quang liễm diễm, phảng phất đắc ý lại phảng phất ôn nhu, nữ nhân ngốc. Không có bản tôn, ngươi quả nhiên cái gì đều không làm được tại thân thể đã phá thành mảnh nhỏ, khí tức yếu ớt thời khắc, muốn đem ba cố năng lượng khổng lồ toàn bộ hấp thu, vậy cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nàng có thể còn sống sót tỷ lệ, có lẽ ngay cả 3 thành đều không có. Mộ Nhan cúi đầu nhìn xem giữa ngón tay chìa hệ cờ nhờ nở, nhẹ nhàng vuốt ve, thần sắc ôn nhu mà không bỏ. Nhưng nàng cuối cùng vẫn cưỡng ép đem hư linh giới lấy xuống, để ở một bên.